Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Buông xuống. Trầm Mộng Thu hai người nói đi. Thân hình lại là không lùi mà tiến tới. Không chỉ có không có tông cửa xông ra, ngược lại phóng tới trong phòng Mát phủ thiếu chủ. Bạch Mộc Mộc một thanh bắt cóc Mát Đức. Trầm Mộng Thu phá vỡ đối diện cửa sổ. Hai người mang theo Mát Đức phá cửa sổ mà ra. Đáng chết, thật can đảm. Mát Đức tiếng kêu sợ hãi cùng ba cái đạo cảnh cường giả gầm thét đồng thời vang vọng Lương Vương phủ. Trong lúc nhất thời kinh hãi ra cường giả vô số. Thiếu chủ gặp nguy hiểm. Trong chốc lát trong vương phủ đếm không hết thân ảnh hội tụ mà tới. Vừa mới xông ra khỏi phòng, Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc nhất thời bị người đoàn đoàn bao vây. Hai người nhìn thấy cường địch vờn quanh, thần sắc đều là lẫm nhiên. Cái này nên làm cái gì? Lớn mật dân đen, vẫn không thả thiếu chủ. Dám mặc ta Lương Vương phủ dương oai, quả thật to gan lớn mật. Mọi người tới gần, có thể nhìn thấy trong đám người này đạo cảnh cường giả liền có 4 cái. Tăng thêm đã đuổi theo, sắc mặt tái nhợt 3 cái cường giả. Đạo cảnh cường giả nhất thời bao lớn 7 cái số lượng. Bạch Mộc Mộc trong lòng run lên, nàng kiếm phong tới gần Mát Đức cổ họng, trầm giọng nói: lui ra phía sau, người nào tiến lên nữa một bước ta giết hắn. Ông, toàn trường ngừng bước, từng cái cường giả trợn mắt nhìn, như bầy sói nhìn quanh. Người tiện nhân này, thả ta ra. Mát Đức thấy thế giận dữ, kêu la không ngừng, im miệng. Trầm Mộng Thu quay đầu nhìn hầm hầm Mát Đức, ánh mắt băng lãnh, để bọn hắn toàn đem binh khí buông xuống. Mát Đức trợn lên giận dữ nhìn Trầm Mộng Thu, tiếp lấy không có sợ hãi cười lạnh nói: giết ta, các ngươi tuyệt đối đi ra không được, ta không tin các ngươi thật dám động thủ. Tiểu Bạch, chém hắn một cánh tay. Trầm Mộng Thu lãnh đạm mở miệng, không giống nhau Mát Đức biến sắc, xoẹt một tiếng, theo dòng máu văng khắp nơi. Hắn kêu thê lương thảm thiết, dừng tay. Buông xuống binh khí, ta để bọn hắn buông xuống binh khí. Leng keng một mảnh binh khí rơi địa âm thanh vang lên. Trầm Mộng Thu tiểu vung tay lên, sở hữu binh khí nhất thời đều bị nàng thu lại. Đi, Bạch Mộc Mộc bắt cóc Mát Đức ra bên ngoài di động. Trầm Mộng Thu cảnh giác tất cả mọi người, đi theo chậm rãi lui lại. Phụ cận một đám cường giả sắc mặt âm trầm, lại là cước bộ trốn tránh không dám có chút tới gần. Đồng thời tâm lý thầm nghĩ hai nữ nhân này thực sự thật lớn mật. Nhìn nhu nhu nhược nhược, xinh đẹp vô hại, hành sự lại như thế quả quyết, đơn giản đáng chết dần dần. Bạch Mộc Mộc cùng Trầm Mộng Thu đi ra Mát phủ. Trong lòng hai người thả lòng một ít, sau đó hướng Thiên Đạo Viện phương hướng rời đi. Chỉ cần qua Thiên Đạo Viện, lại hướng viện trưởng lão chủ làm thịt cho thấy thân phận. Một kiếp này có thể sang, sau đó cái này Mát phủ thượng dưới, lại là phải nhổ cỏ tận gốc, một tên cũng không để lại. Đi theo Trần Trường Sinh lâu, hai nữ đã sớm luyện thành một bộ ý chí sắt đá, nên giết người một cái sẽ không bỏ qua. Liền khi bọn hắn chậm rãi tới gần Thiên Đạo Viện, trên đường cái đám người cũng dày đặc đứng lên. Hết thảy sắp trần ai lạc địa thời điểm, ông bỗng nhiên một hai bàn tay to xuyên thủng hư không. Tại hai nữ không thể kịp phản ứng nháy mắt đập vào hai nữ sau lưng. Trầm Mộng Thu một tiếng trực tiếp té xỉu. Bạch Mộc Mộc làm theo khóe miệng chảy máu, bất lực rơi xuống. Bởi vì tu vi tương đối cao duyên cớ nàng còn có thừa lực ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy là Mát Đức phụ thân, Lương Vương đánh lén. Các ngươi không thể gây thương hại tiểu thư, thánh thượng sẽ không tha các ngươi. Câu nói sau cùng không có thể nói đi ra. Bạch Mộc Mộc cũng té xỉu đi qua. Cha, ngươi đến quá kịp thời. Mát Đức thoát khốn đại hỉ cùng sắc, giống như chấn kinh chạy đến Lương Vương sau lưng. Mau đưa hai cái này tiện nhân trói lại. Không nên tùy tiện giết các nàng. Ta muốn cho bọn hắn rót độc thủy, làm cho các nàng làm cả một đời khôi lỗi nô tỳ. Đừng kêu, kém chút đưa tại hai nữ nhân trong tay. Người thật đúng là tạ ân huệ. Lương Vương hung hăng chừng một cái mát đức, sau đó quét té xỉu Trầm Mộng Thu hai người một cái. Trầm giọng nói, mang về. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Viện trong tàng thư các đang cùng cửu u lão nhân từ chửi rủa lại trở lại cò kè mặc cả trong Trần Trường Sinh mi đầu bóng. Nhiên nhíu một cái, chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh nhượng hắn phía sau lưng phát lạnh. Loại này không có chút nào tồn tại tim đập nhanh nhượng hắn sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Nhiều nhất một kiện tổ khí tại cửu u lão nhân trả giá âm thanh bên trong. Trần Trường Sinh khám thiên nhãn ngắm nhìn bốn phía. Muốn chết, sau một khắc hắn thử mục đích, sát cơ giống như trời đông giá rét lạnh thấu xương, làm cho cả tàng thư các trong nháy mắt ngưng kết thành hầm băng. Bá, thân hình hắn trong chớp mắt biến mất, cửu u lão nhân nhíu mày, sau một khắc đồng dạng là đột nhiên biến sắc, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hai người bọn họ khí tức hỗn loạn. Trong thư viện lão chủ làm thịt mạnh mẽ kinh hãi ngẩng đầu. Sau đó kinh hãi, không tốt, xảy ra chuyện, mà trước lúc này, Lương Vương phủ, phanh một tiếng, mát đức tại Lương Vương cùng một đám cường giả chăm sóc dưới. Đem Trầm Mộng Thu hai nữ ném xuống đất, sau đó hắn hơi có chút tức hồn hển dội tỉnh hai nữ. Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc thăm thảm tỉnh lại lúc. Chỉ gặp mát đức trong tay bưng một cái bầu rượu, sắc mặt dữ tợn dựa đi tới. Dừng lại, Bạch Mộc Mộc nhất thời hét lớn. Im miệng. Ba, mát đức hung hăng rút ra Bạch Mộc Mộc một bạt tay. Sau đó cầm bầu rượu lên liền hướng Trầm Mộng Thu bên người tới gần. Ngươi muốn làm gì? Bạch Mộc Mộc nhìn lấy mát đức bầu rượu, sợ mất mật, nàng nhớ kỹ. Mát đức trước đó nói đây là độc tửu mát đức không để ý tới nàng. Chỉ lo nắm Trầm Mộng Thu cái cằm, khiến cho Trầm Mộng Thu há mồm. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Không nên thương tổn tiểu thư. Ngươi có khí hướng ta đến a? Ngươi cái này vô năng phế vật. Bạch Mộc Mộc sợ hãi kêu to. Một đôi mắt thử mục đích muốn nứt. Phế vật. Ngươi một cái tiện tì cũng dám nói ta là phế vật. Mát đức bỗng nhiên dừng tay, quay đầu hung dữ nhìn về phía Bạch Mộc Mộc. Sau đó sắc mặt hắn bỗng nhiên dữ tợn, thô lỗ nâng cốc nước rót vào Bạch Mộc Mộc trong cổ họng. Không muốn, ngươi cho nàng uống gì? Dừng tay, Trầm Mộng Thu quá sợ hãi, tâm can run rẩy. Ngươi muốn biết? Mát đức quay đầu nhìn về phía Bạch Mộc Mộc, sau đó cười lạnh nói, có thể nói cho ngươi, đây là phá hủy thần trí cùng tâm hồn cửu âm hồn nước. Từ vô số vạn niên người chết trong hố mới có thể ngưng tụ như thế một tiểu hồ. Người sống chỉ cần dính một điểm, lập tức bảy hồn đại tán, lục phách tổn hao nhiều, biến thành chỉ còn lại có một hồn một phách khôi lỗi ngu ngốc. Cả một đời đều đừng có lại muốn khỏi hẳn. Nàng chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái chỉ nghe ta lời thoại trong kịch si tiện nô. Mát đức, âm trầm cười. Sau đó áng chừng trong tay bầu rượu. Chuyển hướng Trầm Mộng Thu nói. Đương nhiên, ngươi cũng giống vậy. Không muốn bên cạnh. Sắc mặt đã trắng bệch một mảnh. Ánh mắt tan rã. Thần sắc mờ mịt Bạch Mộc Mộc gặp hắn động tác. Miệng bên trong vô ý thức lẩm bẩm nói, không nên thương tổn tiểu thư, nàng là thánh thượng nữ nhân, không nên thương tổn tiểu thư, thánh thượng sẽ không tha thứ các ngươi, không nên thương tổn tiểu thư, không nên thương tổn tiểu thư. Bạch Mộc Mộc thanh âm càng ngày càng nhỏ, sắc mặt cuối cùng ngốc trệ, bờ môi thì thào, dĩ nhiên đã im ắng, trong mắt chỉ còn lại có một mảnh mờ mịt. Thánh thượng, trong phòng Lương Vương các loại người thần sắc tất cả đều là biến đổi. Nàng đang nói cái nào thánh thượng? Là các nàng trước kia tiểu quốc hoàng đế, vẫn là hiện tại đại thương thánh thượng? Ngô, không phải là đại thương thánh thượng, các nàng là từ nhỏ nước đến, làm sao lại cùng đại thương thánh thượng sinh ra gặp nhau? Như vậy chỉ là một cái tiểu quốc hoàng đế, còn muốn uy hiếp ta Lương Vương phủ. Đơn giản buồn cười, một đám người đối mặt sau đó lẫn nhau gật đầu. Như vậy ta tiếp tục. Mát Đức cười lạnh, lần nữa giơ bầu rượu lên cũng liền giữa sát na này. Oanh, khắp nơi lay động, toàn bộ đại điện nóc nhà trong nháy mắt bị phá hủy. Trần Trường Sinh cùng Cửu U lão nhân tuần tự buông xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.